Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, xâm nhập thế giới mới Bắc Hải Hải Quân. Cùng một thời gian, Battle of Edua hòn đảo, sơn nhạc liên miên, chập trùng không chừng, dãy núi ở giữa trong hạp cốc, nước biển nhẹ nhàng chảy xuôi. 10 chiếc vũ trang xâm nghiêm hải quân quân hạm yên tĩnh im lặng dừng sát ở hẻm núi hai bên. Lợi dụng dãy núi làm tự nhiên che chắn bình chướng. An tĩnh chờ đợi, một bóng người yêu nhã đứng tại chủ chiến tàu đầu thuyền. Trong tay nhẹ nhàng đong đưa quạt lông, trong miệng cắn một cây xì gà. Dĩ nhiên là đại diện Bắc Hải Đô Đốc. Cô Mây, cái này một nhóm hải quân chiến hạm, dĩ nhiên là đến từ Bắc Hải Hải quân chi bộ hạm đội. Cô Mây Đô Đốc, hết thảy đều chuẩn bị xong. Cô Mây sau lưng, một tên phó quan một mực cung kính trầm giọng báo cáo. Nghe được phó quan báo cáo, cô Mây nhẹ gật đầu, đưa tay làm ra một cái đợi định chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Phó quan lập tức lui xuống. Mệnh lệnh từng tầng đều đâu vào đấy truyền đạt. Quân hạm bên trên, hơn vạn Bắc Hải Hải quân binh sĩ từ thượng cấp trong tay thu được mệnh lệnh như vậy. Đều là tinh thần chấn động, ánh mắt bên trong dần dần rào rạt ra tràn đầy chiến ý. Nội tâm cảm xúc kích động bành trướng. Bọn hắn đời này đều không hề tưởng tượng qua, làm chỉ là Bắc Hải Hải quân bọn hắn. Lại có cơ hội bước vào truyền thuyết này bên trong Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới bọn hắn. Càng thêm nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là, tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt địch nhân. Dĩ nhiên là tên kia âm thanh hiển hách đại hải tặc Golden Lion Siki. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Một trận chiến này, cũng không chỉ là bọn hắn. Nam nhân kia. Cái kia tại Bắc Hải bị vô số hải quân coi là thần bình thường tồn tại nam nhân. Cũng tại, bọn hắn lần này bị cô Mây trung tá từ Bắc Hải điều tới thế giới mới. Đều là từng theo hầu Adamri chinh chiến qua Bắc Hải lão binh. Bọn hắn thấy qua vô số sinh tử, trải qua nhiều vô số kẻ tàn khốc chiến đấu. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều thắng. Cái kia tại ngoại giới có tiếng xấu trước Bắc Hải đô đốc. Đối bọn hắn tới nói lại là có khả năng nhất dựa vào cấp trên. Đó là một loại nói không rõ, gần như mù quáng tín nhiệm, cho tới dù là biết rõ tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt là thế giới mới hải tặc bá chủ Golden Lion. Siki, bọn hắn cũng không sợ hãi, cảm thụ được một đám các bộ hạ cái kia không đè nén được chiến ý. Cô Mây nhịn không được hít mắt cười khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa cái kia nhìn một cái vô tận thế giới mới biển cả. Kìm lòng không được hít sâu một hơi. Gió biển mát mẻ, mang theo lạnh lẽo, như là thuần hậu liệt tử. Vô cùng say lòng người. Đây là thế giới mới biển cả. Phảng phất ngay cả không khí đều mang khói lửa cùng chiến tranh hương vị. Cô Mây sinh lòng cảm khái. Đây cũng là hắn lần thứ nhất bước vào thế giới mới mảnh này danh xưng hải tặc mộ địa, hải vực. Với lại trọng yếu nhất chính là, hắn lần này đi vào thế giới mới, cũng không có bất kỳ cái gì đến từ bản bộ mệnh lệnh. Trình độ nào đó mà nói, hắn là vi phạm với bản bộ quân quy, lấy Bắc Hải Đô Đốc thân phận mang theo cái này một nhóm bộ hạ đi vào thế giới mới tham gia chiến. Tranh, mà hết thảy này, đều vẻn vẹn bởi vì Adamri một câu. Là thời điểm để mảnh này biển cả mở mang kiến thức một chút chúng ta Bắc Hải Hải quân cường. Đại, Adamri, người biết dùng Golden Lion đầu người để chứng minh đây hết thảy sao? Phải biết, đây là một trận kinh thiên đánh cược. Nếu như ngươi cuối cùng thua cuộc, không chỉ có ngươi sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí toàn bộ Bắc Hải quân bộ đều sẽ bị quyết định của ngươi liên quan tới Bắc Hải độc lập chính trị cục diện. Cũng sẽ vì vậy mà triệt để đánh vỡ. Bản bộ sẽ thừa cơ một lần nữa tiếp nhận Bắc Hải quân quyền. Cô Mây trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Khóe miệng lại là phác họa ra ý vị thâm trường mỉm cười. Nắm quạt lông tay. Vô ý thức nắm chặt. Thua. Đối với nam nhân kia tới nói. Hẳn là không khả năng phát sinh sự tình a. Cô Mây cùng Adamri chinh chiến Bắc Hải nhiều năm như vậy. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn cực thua qua. Converter Miss Dax, trước kia không có lần này. Càng thêm không có. Seastone khảm nạm quân hạm hải quân bản bộ có, Bắc Hải hải quân cũng có. Mà hải quân bản bộ bên kia không có, từ Zerma 66 bên kia thu hoạch hoàn toàn mới vũ khí khoa học kỹ. Thật Bắc Hải hải quân cũng có. Cô mày nhìn lướt qua cái kia hơn vạn Bắc Hải hải quân trong tay nắm các thức kiểu mới vũ khí. Còn có cái kia từng môn đen kịt nặng nề trọng pháo. Ánh mắt bên trong toát ra so dã hỏa còn muốn. Phái cùng tràn đầy liệt diễm. Dã tâm. Trong lòng của hắn bành trướng. Đúng vậy. Chỉ cần đi theo nam nhân kia. Hắn liền có thể đủ từng bước vững bước trèo lên trên. Mà một trận chiến này bọn hắn sẽ dùng trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki thi thể đến. Đặt vững bọn hắn Bắc Hải hải quân uy danh. Bắt thú kẹp đã để đặt tốt, mà cái kia mồi nhử liền là Adam Ri mệnh. Hiện tại liền nhìn Golden Lion cái này một đầu điên thị sát sư tử đến tột cùng có cắn câu hay không. Cô mây trong lòng trầm tư. Ánh mắt lạnh đo ngắm nhìn phương xa dãy núi cùng biển cả. Gió biển lạnh đo như đao, tâm hắn lạnh như sát. Cũng đừng chết rồi. Adam Ri, người chết. Mảnh này biển cả cũng quá không thú vị. Không có người Bắc Hải. Chỉ là khu tứ hải thứ nhất bình thường. Lạc hậu, hỗn loạn. Để cho người ta buồn nôn. Mà có người Bắc Hải mới có thể quân lâm thiên hạ. Đột nhiên gió nổi lên, cô mây hai mắt hiện lên một vòng lãnh quang. Ầm ầm, phương xa dãy núi bên trong, kinh thiên động địa tiếng oanh minh xa xa truyền đến. Tới, cô mây thần sắc nghiêm trọng giơ tay lên. Toàn thể, chuẩn bị tiến công. Cờ xí nhảy múa tiết trắng hải âu cờ phồng lên lấy vô tận thiết huyết. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.